Khuyết tâm lệnh, chương 14, dị nữ, góc truyện audio.com. Con đường thật dài và tịch mịch, người trong sơn thôn có thói quen là ngủ rất sớm, nhà nhà đèn đốt tối thui, nhưng khi ra khỏi ngõ quanh thì thấy rõ ngôi lầu nhỏ. Đêm tối đêm mà thấy rõ là vì trên ngôi lầu nhỏ ấy đèn đốt sáng choang. Chẳng những mùi rượu thịt phương phức từ trên ngôi lầu nhỏ ấy tỏa xuống mà còn nghe thấy trên ấy có tiếng cười của đàn bà con gái. Lẫn tiếng cười của đàn ông, Linh Linh khựng lại, Lý Tầm Hoan thản nhiên, chắc là tiểu thư của cô về rồi đó. Linh Linh lắc đầu, nhất định không phải, cô ta nói ít nhất cũng 5-3 tháng sau cô ta mới về. Lý Tầm Hoan nói, khách ở nhà cô không phải là ít. Cũng có thể có những người khách ở xa, trường hợp không có chủ ở nhà thì họ tự tiện liệu lo thức ăn chứ sao? Linh Linh ngần ngừ một giây rồi nói, để tôi lên đó xem sao. Lý Tầm Hoan đưa tay chặn lại, cô hãy để tôi lên trước. Linh Linh trố mắt, tại sao vậy? Những người ấy đã có mặt trên ngôi lầu này, họ làm thức ăn nhậu nhẹt, họ làm như nhà của họ vậy thì tự nhiên họ không thể ác ý gì. Chẳng lẽ thám hoa sợ tôi lên rồi nguy hiểm à? Lý Tầm Hoan cười. Không phải thế mà là vì tôi đang đói tới nơi rồi. Hắn không đợi cho Linh Linh nói thêm gì nữa. Hắn mau bước nhanh về phía ngôi lầu và đi thẳng lên lầu. Hắn đi nhanh như thế không phải vì hắn đói như đã nói với Linh Linh mà hình như hắn linh cảm rằng trên đó thiên hạ đang giăng cái bẫy để chờ hắn đặt. Chân, cửa lầu vẫn mở hoát. Lý Tầm Hoan vừa tới ngay cửa thì hắn chợt như khựng lại. Trong đời hắn chưa từng thấy con gái nhiều như thế. Những người con gái mập thù lù. Trên ngôi lầu nhỏ không rộng lắm nhưng cũng không phải là hẹp. Cho dù có khoảng hơn 20 người cũng không làm chật được. Nhưng bây giờ thì chỉ độ hơn 20 người thế mà ngôi lầu chật cứng. Lý Tầm Hoan đi vào nhưng hắn ngại vì không còn chỗ để lách mình. Ngôi lầu này vốn dùng những xà ngang và ván dày liệt thành nhiều gian. Mỗi gian đều có chiếc bàn rộng, có ghế ngồi nhưng bây giờ thì những bàn ghế ấy đều được dồn vào một góc. Chỉ chừa lại một số bàn và trên những bàn đó đầy rẫy những thức ăn. Thức ăn từng đống như hòn non bộ. Họ ngồi la liệt chừng mười mấy người con gái. Họ ngồi dưới sàn vì ghế họ đã dẹp hết rồi mà dù có còn để đó thì họ ngồi vào cũng không lọt vì thân hình của họ thù lù. Người nào cũng thế, mông đít của họ mà đặt vào ghế này là chiếc ghế đó sẽ banh ra ngay. Mà cho dù có ngồi lọt thì chân ghế nhất định cũng sụp luôn. Nhưng cũng không ai có thể nói họ là heo được bởi vì bằng vào thân hình của họ thì trên đời này cũng không có con heo nào như thế cả. Cho dù là heo nái. Lúc Lý Tầm Hoan vào tới cửa phòng thì cũng là lúc mà cái mâm gà nướng vừa mới bưng lên. Họ nhóm nhau lại mỗi người một con nhai ngồm ngoàm, tiếng nhai thịt nhai xương của họ thật là kinh khiếp, trên đời chắc không có một tiếng động nào kinh khiếp hơn. Chỉ cần nghe thấy một lần, dù người dạn gan cách mấy nhất định đêm ngủ cũng phải nằm mơ. Xích vào trong một chút, bên sau chiếc bàn bày rượu thì có một tấm nệm. Trên tấm nệm có một cô gái đang ngồi, có 5-6 người đàn ông xây quanh, những người đàn ông ấy ăn mặc thật đẹp, diện mạo họ cũng khá khôi ngô, thêm vào đó mặt họ còn tô son phấn, thân hình họ cũng vào hạng trung bình chứ không nhỏ lắm nhưng bây giờ trước cái sắc vóc của cô gái. Họ chợt y như những con khỉ nhỏ, họ đang súm lại đấm bóp cho cô gái phì nộm ấy. Có người bóp chân, có người dần tay. Có người đấm lưng xoa nắn, có người cầm quạt phè phạch liền tay và có người đang bưng chén đút cho người con gái. Lại có hai người đàn ông khác, mặt cũng bôi son chát phấn phì phục dưới chân cô ta. Khi ăn thịt gà, lúc nào cao hứng cô ta lại xé một miếng quăng xuống cho hai người ấy. Họ không dùng tay cầm mà lại cúi mặt ngoạm như chó. Cũng may là Lý Tầm Hoan đang đói. Đã lâu lắm hắn chưa ăn một món gì chứ giá vào lúc nó chắc hắn phải ói ra ngay. Bình xanh hắn chưa bao giờ thấy những chuyện đáng ói như thế ấy. Nhưng hắn lại không chịu quay mình nơi khác. Hắn cứ thong thả bước vào. Tất cả những tiếng nhai, tiếng cười, tiếng nói lập tức ngưng lại ngay.

phi đao họ Lý không khi nào sai chệch mục tiêu. Cái đó cũng cần phải nhắc đến. Lý Tầm Hoan nhìn sững vào mặt hắn rồi vụt hỏi. Các hạ có phải là... Người đàn ông mặc áo hoa cười rớt nói. Lý Thám Hoa quả là bậc quý nhân nên rất dễ quên nhiều chuyện nhỏ. Luôn cả lão bằng hữu mà cũng không nhận ra. Ánh mắt của nữ Huệ Vương chớp ngời và vụt nói. Con người của ngươi tuy Thám Hoa không nhận ra nhưng kiếm pháp của người thì chắc Lý Thám Hoa không quên được đâu. Người đàn ông cười khanh khách. Kiếm pháp của tôi à, kiếm pháp của tôi thì chính tôi cũng đã quên mất rồi. Nữ Huệ Vương nói chậm rãi. Ngươi chưa có quên, ngươi hãy cầm thanh kiếm lên đi. Đúng là một con người dễ nghe. Nếu không muốn nói là dễ sai bảo. Người đàn ông bước lại bên vách với lấy thanh trường kiếm. Không, hắn không lấy ngay thanh kiếm trên vách mà lại đi thẳng ra phía sau. Từ bên sau mùi thịt nướng xông ra hừng hực, tiếng binh khí lại khua vang. Thân pháp của con người ấy thật không đáng dùng tiếng thân pháp một chút nào vì dáng đi của hắn gần như lóm thóm. Tuy nhiên, bộ pháp của hắn cũng không thể nói là chậm chạp. Chỉ một giây sau, hắn cầm thanh trường kiếm bước ra. Tay bên kia hắn cầm một con gà nướng vàng ươm. Con gà trên tay hắn được hất lên và ánh thép xanh dần nhoáng lên nhanh hơn một tia sét. Hơn phân nửa con gà nướng đã bị chặt ra thành bốn miếng và được xỏ luồn vào thanh kiếm y như người ta cầm từng miếng thịt xỏ vào que để hơ vào than. Lửa, Lý Tầm Hoan nhướng mắt khen. Đúng là hắn không ngờ thật. Không ngờ một người đàn ông xem dáng vóc còm rom như thế mà thủ pháp lại nhanh nhẹn vô cùng. Chỉ một đường kiếm thôi. Con gà được xả ra thành bốn mảnh và từng miếng được sâu vào thanh kiếm một cách tài tình. Lý Tầm Hoan khen thật là quen mắt, nhưng nhất thời hắn không biết đã gặp ở đâu. Người đàn ông mặc áo hoa cười hì hì và bước tới trước mặt Lý Tầm Hoan. Thịt gà nướng là ngon tuyệt. Xin mời Lý Thám Hoa dùng một miếng đưa cay. Thịt gà nướng thật vàng. Mỡ tươm có bột, cả bốn miếng chưa ăn mà đã nghe béo ngậy. Thật là thứ mà bất cứ ai nhìn qua cũng chảy nước dãi rồi. Màu thép của thanh kiếm xanh dờn như sắc nước. Lý Tầm Hoan khẽ nhún vai. Suýt chút nữa hắn bật kêu lên thành tiếng. Đoạt tình kiếm, người đàn ông cười hì hì. Lão bằng hữu cho đến bao giờ cũng vẫn là lão bằng hữu. Lý Thám Hoa vẫn thật không quên tại hạ. Hình như hắn bật cười thật dữ. Tuy không ra tiếng nhưng mặt hắn rung rinh đến mức bao nhiêu phấn tô trên mặt hắn đều nứt ra và rơi lả tả. Hắn hiện nguyên khuôn mặt thật. Khuôn mặt khôi ngô cương nghị của người thiếu niên hào phóng du long sinh. Lý Tầm Hoan nghe ra mình nổi ốc, hắn thật không ngờ một thiếu niên tràn đầy sức sống tràn đầy hào khí của 2 năm về trước bây giờ lại có thể biến ra như thế. 2 năm trước, khi giao đấu với du long sinh, Lý Tầm Hoan đã từng biết qua kiếm pháp của hắn, tuy không nhanh bằng tay kiếm của tiểu phi nhưng thật đáng gọi là một đóa hoa trong chốn võ lâm. Du Long Sinh lúc đó tuy đã bại dưới tay của Lý Tầm Hoan nhưng bằng con mắt tinh đời và bằng vào kinh nghiệm. Lý Tầm Hoan biết ngay con người thiếu niên đó ngay sau nhất định sẽ làm rạng rỡ trong sự nghiệp trong đời người. Bằng vào hào khí ngất trời, bằng vào thái độ ngang tàng một cõi của người thiếu niên họ Du. Mà chỉ mới có 2 năm xa cách bây giờ lại có thể trở thành tay sai. Trở thành con vật ngoan ngoãn của người đàn bà ghê tởm như thế hay sao? Lý Tầm Hoan đứng đó mà nghi ngờ nhãn quang của mình. Hắn sợ mình hoa mắt, nhưng một giây thoáng qua, hắn biết mình không thể nào lẫm lẫn. Hắn chợt mím miệng thở dài. Hắn chợt bùi ngùi hối tiếc như vừa đánh rơi một vật gì quý giá xuống đáy biển sâu. Du Long Sinh bây giờ thì như hình cây tượng đá. Nhiệt tình hừng hực của người thiếu niên năm cũ cũng tiêu mất rồi. Hắn trở mũi kiếm cho một miếng thịt gà nướng vào miệng nhai ngồm ngoàm. Hắn chép miệng lầm thầm. Ngon, mùi vị thật là đặc biệt. Có thể ăn một miếng thịt gà nướng như thế này đúng là khẩu phúc không phải nhỏ. Nữ Huệ Vương cười hì hì. Bọn đầu bếp của Tàng Kiếm Sơn Trang không làm nổi một con gà nướng tương tự như thế hay sao? Du Long Sinh thở ra. Họ cũng có làm nhưng những thứ họ làm ra ăn cảm nghe như củi mục. Nữ Huệ Vương hỏi,